Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, một cái nho nhỏ phương Nam lại kinh khủng như vậy. Hoàng đế đi có một đoạn thời gian, mà đại giang đối diện khí trời đột nhiên biến đến ác liệt lên. Các vị luyện khí sĩ ánh mắt lập tức nghiêm túc, xem ra đối diện là động thủ. Đối với không nói võ đức người, vậy chúng ta cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa. Luyện khí sĩ phân phân ngự nước mà đi. Tốt xấu là cái luyện khí sĩ, cho dù là trên đường lãng phí khí tức lăng ba vi bộ đi qua, tốt xấu bức cách vẫn còn. Chèo thuyền đi qua không khỏi hiện ra quá lâu, cũng không phải là ai cũng có thể theo gió mưa trên dưới. Giống như là Bắc Môn Thành có thể theo gió mà động, Hà Cam cũng được, thế nhưng Cư Lương cùng Vô Trang lại không được. Cho tới Ứng Long, chỗ này đại thủ lĩnh nên như thế phải áp trận, mà lại Ứng Long hoàn toàn không lo lắng hoàng đế sẽ bị bắt. Năm đó cùng Si Vưu đánh, lớn nhỏ 4-50 chiến, tỷ lệ thắng 80%, công kích phía trước, rút lui ở phía sau, thế nhưng đem đều có thể toàn thân trở ra. Đây cũng là cần kỹ thuật thạo a. Bắc Môn Thành bọn hắn rất mau tới đến rồi đại giang bờ bên kia. Lúc này nơi này đại chiến đã kết thúc, hoàng đế không biết tung tích, mà đầy đất đều là sét đánh lửa đốt tình huống. Tấn Vân thị các vị đại thủ lĩnh mặt mày xám xịt, xem bộ dáng là bị thiệt lớn. Chúng ta có một cái luyện khí sĩ tại các ngươi nơi này mất tích, mau đưa hắn giao ra. Bắc Môn Thành cõng lên Vô Trang bắt đầu hướng về phía bờ bên kia gọi hàng. Mà vừa rồi bị sét đánh một bộ Tấn Vân thị đám người, nghe được câu này lập tức là nổi trận lôi đình. Thượng hoàng tử, mấy cái kia cũng là bằng hữu của ngươi sao? Thượng hoàng tử vội vàng biểu thị chính mình không nhận biết những người này. Lần này là thật sự không biết. Thần nhân Xích Quách lập tức hướng về phía trước đi, đem trước đó bị sét đánh oán khí đều phát tiết ra ngoài. Lớn tiếng mắng, người cái kia luyện khí sĩ đã chết tại bên ta thiên lôi phía dưới. Bắc Môn Thành, học lôi pháp còn có thể bị sét đánh chết, chưa từng nghe thấy. Vô Trang, à, cái này cũng nói không chừng. Cuối cùng biết bơi phương pháp ngẫu nhiên cũng sẽ có người dìm chết. Nàng tiếp tục hô, ta không tin, trừ phi ngươi chứng minh cho ta xem. Xích Quách, ngươi A Mẫu có bị bệnh không? Hắn tức giận lên đầu, hét lớn một tiếng, biểu thị các ngươi có gan tử liền cho lão tử lên bờ đến. Lão tử dùng nắm đấm chứng minh cho các ngươi xem. Sau đó bên bờ liền rớt xuống một cái Cư Lương. Xích Quách, bọn hắn thật đi lên. Thượng hoàng tử tại bên cạnh u nói một câu. Xích Quách cũng là giận dữ. Cái này cũng không khỏi quá mức phách lối. Không biết còn tưởng rằng nơi này là nhà của ngươi đâu. Nhìn ta bắt hắn. Xích Quách xông lên phía trước. Hắn dù sao cũng là bên trên cổ truyền thuyết bên trong cự thần. Toàn lực xuất thủ nói, là một ngày có thể ăn 3.300 lén lút cao thủ. Bị cái kia luyện khí sĩ nắm sét đánh. Tốt a, cũng không tính mất mặt. Cuối cùng tay xoa lôi điện tồn tại thật sự là thưa thớt. Cái này so kim sắc truyền thuyết còn ít hơn. Thế nhưng trước mắt cái này 4 cái gia hỏa, có 2 cái còn không biết bay. Liền cái này, 7 trượng thân cao quả thực dọa người. Có đại nhân quốc cư dân đồng dạng thân cao, so với trung tần quốc người đều không thua bao nhiêu. Nên như thế những cái kia cự nhân tộc không có Xích Quách dạng này thần lực. Cuối cùng thuộc tính bất đồng, một cái là người thuộc tính, một cái là thần thuộc tính. Nhìn thấy Cư Lương cùng côn trùng một dạng cười to, Xích Quách một bàn tay liền đánh tới. Lập tức kinh thiên động địa. Tại hắn ý tưởng bên trong, một tát này đi xuống tuyệt đối có thể thu được nghiền ép một dạng thắng lợi. Đến hay lắm, lúc này hẳn là như thế hống một tiếng đúng không? Cư Lương nói xong, cũng không né tránh, cứ như vậy cùng Xích Quách chạm nhau một trường. Lập tức mảnh này địa phương nổ tung, bãi bùn đều đang lắc lư. Xích Quách một cái lảo đảo, ầm vang té ngã trên đất. Cư Lương lập tức tung người một cái phóng qua đi. Xích Quách đứng dậy, một quyền đánh vùng núi lay động, lại là vồ hụt, lại xem Cư Lương một quyền đánh vào Xích Quách trên bàn chân. Đau cái này cự thần ngã sấp xuống, Một chiêu này cũng có chú trọng. Gọi Bình A, Cư Lương dẫm ở Xích Quách. Một trận trọng quyền, đánh Xích Quách luôn miệng kêu thảm. Một trận chuyển vận kết thúc, Cư Lương xoay người chạy. Không vì cái gì khác, bởi vì đối diện cao thủ đều xông tới. Đã nói đơn đấu, các ngươi ỷ vào người đông thế mạnh đúng không? Không cần đi người phương Nam. Thao Thiết giống to, bên cạnh những cao thủ lập tức xông đi lên. Đủ loại pháp thuật cùng lưỡi búa tùy tiện ném bay. Thế nhưng bốn cái luyện khí sĩ đã chuyển vận một đợt sau đó nghênh ngang rời đi. Nhanh, không cần đi cái kia lực sĩ. Xích Quách cũng đứng lên, giống to lên tiếng, tìm tòi lấy đầu. Hắn đem trên đầu ta gà trống vũ lột sạch. Lông vũ là dũng sĩ tính chất tượng trưng. Gà trống hiếu chiến, cho nên tại đông bộ địa khu thường xuyên xem như dũng giả chứng minh. Xích Quách trên đầu mang theo vải bố cùng rơm dạ đâm thành gà trống đầu. Cố ý làm rất nhiều lông đuôi. Hiện tại tất cả đều bị Cư Lương cướp đi. Mắt thấy cái kia bốn cái luyện khí sĩ chạy trốn. Xích Quách khí nổi trận lôi đình. Lập tức yêu cầu đại bộ đội dùng chiến thuyền vượt sông. Hắn mặc dù ngay tại nổi nóng, nhưng còn không có cuồng vọng đến một người chạy tới đối diện bị đánh. Cái này Hồng Châu người thế nào đều tiện hề hề. Một bên khác, Bào Hào cùng Thao Thiết như thế vừa thương lượng, cũng quyết định 5 ngày sau đó sáng sớm tiến hành vượt sông chiến. Cái gọi là mãnh hổ cùng rắn độc đều là tại bình minh cùng hoàng hôn lúc phát động công kích. Bởi vì cái này lúc trời không rõ, thế đem chiều, vạn vật sức sống xuống đến điểm thấp nhất, tính cảnh giác cũng sẽ hạ xuống, tăng thêm tia sáng tác dụng, có thể che đậy tầm mắt. Lúc này, có Lư Thị Lư Vương đều, cũng tiến tới góp mặt, giảng đạo lý, hắn chỉ là Thao Thiết dùng tích tích đánh người, giao tới người giúp đỡ mà thôi. Chỉ có điều lúc này, Lư Vương đều bắt đầu hiến kế. Hắn biểu thị các ngươi kế sách không tốt, dựa vào thẻ thời gian cùng thẻ tầm mắt, là làm không được công chiếm phương Nam. Đại Giang rất xa, chiến thuyền chạy cần thời gian, dù là liền 10 phút, cũng đầy đủ đối diện đem ngươi đánh chìm. Cưỡng ép đổ bộ biết tổn thất lượng lớn chiến sĩ, mà lại chế tạo thuyền cũng cần thời gian. 5 ngày thời gian nhiều nhất gia công một nhóm thuyền gỗ nhỏ. Ngươi cứ như vậy tùy tiện xông đi lên. Cái kia không gọi đối tuyến, gọi là bị đối diện tiến hành hàng duy đả kích. Thao Thiết, sách, một cái nho nhỏ phương Nam vậy mà kinh khủng như vậy. Như không có cái này Đại Giang, vậy ngươi có biện pháp gì tốt sao? Ta còn thực sự có. Ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép, Lư Vương đều tìm tòi lấy chòm râu. Đi săn lúc, nhất là vây công những cái kia cường đại dị thú. Chúng ta lại phái một đội tay diều chính diện vây công. Một đội khác thợ săn trong bóng tối đường vòng. Chấm ngoặc kép, Hồng Châu lúc này chính là một cái nhe răng trợn mắt cự thú. Nhưng nhìn đầu không thể nhìn đuôi. Động vật cái đuôi là yếu nhất địa phương. Đại Giang bên trong, trước mặt chúng ta, hướng Đại Giang hạ lưu nhìn lại. Có một mảnh trong nước bãi bùn, chính là giang thủy bùn cắt đắp lên mà thành. Hữu Xào thị chi dân đã từng tới nơi này, xưng là Đông Lăng, muốn mượn lấy vật này, tại không kinh động đông bãi bùn quần sơn bách thú tình huống phía dưới, đường vòng nhập đại trạch, tiến vào tây bãi bùn đi. Chúng ta bộ lạc có một loại thảo dược bí phương, bôi lên sau đó có thể phóng xuất ra một loại bách thú tránh lui mùi thối, như thế liền có thể lừa gạt qua, hình thành hai mặt hợp kích chi thế. Để bọn hắn được cái này mất cái khác. Chấm ngoặc kép, lúc này Bào Hào cũng bỗng nhiên nói. Ta còn có một kế. Nhưng nhanh chóng phái người nghịch giang thủy mà vào động đình. Xin Tam Miêu Liên Minh làm tốt hợp kích chuẩn bị. Thao Thiết nghe xong, có một ít không ý muốn. Chính mình cho tới bây giờ đều là làm người ta cơm để người khác không cơm có thể làm. Ngươi làm thành như vậy, không phải liền là đem chính mình cơm cho người khác phân một nửa sao? Bào Hào vội vàng thuyết phục, biểu thị nước vững không lấy khe núi chi hiểm. Dù sao chính là ý tứ như vậy. Đối phương dựa vào một cái đại giang. Chúng ta nói không chừng không có cách nào tại thời gian ngắn bên trong đánh tới. Đánh tới cũng không có cách nào đẩy ngang. Không bằng liên hợp Tam Miêu cùng một chỗ tiến công. Vừa vặn chúng ta tại phương Nam còn có nội gián Hoan đâu. Thỏa, đám người này đánh trận khẳng định chính là nhanh đến ban đêm lúc đến. Cùng Tư Ngao người đoán chừng là một cái nội tình. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi một đợt chiến thuyền đến đối diện phóng hỏa là được. Chấm ngoặc kép, Thái tử Trường Cầm là như thế kế hoạch. Hắn là tham gia qua lần trước đối chiến Tư Ngao chiến tranh. Mà lần này, mặc dù không còn cô cùng Vân Tái, thế nhưng họa đấu đều còn tại. Hơn nữa còn có cha mình cùng Nam Trúc Dung hai người. Ba cái hỏa thần xuất thủ không thể so với lần trước lợi hại hơn. Võ đức dồi dào, hạch tình hạch lý, lần này nhất định phải đem Thao Thiết trực tiếp đem thả tại nhiệt độ cao thép trong lò hỏa táng. Tại loại này thời đại vượt qua đại giang tiến hành tác chiến. Chẳng khác gì là đem chính mình nhược điểm bại lộ cho địch thủ. Cuối cùng mọi người chiến thuyền chế tạo kỹ thuật đều không cao. Vượt sông cần thời gian, còn cần chọn lựa dòng nước tốc độ chảy chậm chạp thời cơ. Mà phương Nam lại có rất nhiều thiết kế phòng ngự, gọi là một cái tường đồng vách sắt. Không là ngươi nhiều người liền có thể lợi hại. Tào lão bản mấy chục vạn người còn không phải bị hoàng cái một cái tự bạo xe chở hàng đụng phải. Sau đó một mồi lửa đốt sạch sẽ. Bất quá lúc này, hoàng đế xuất hiện. Chư vị, ta chỗ này nghe được đối diện mới nhất mưu kế. Chấm ngoặc kép, Thái tử Trường Cầm lúc này sửng sốt một chút. Sau đó không biết là bị cái nào đó tao thoại vương còn là cái gì mấy thứ bẩn thỉu phụ thể. Thốt ra chính là một câu. Tiếp xuống mời ngươi lớn tiếng mà còn bao hàm cảm tình đọc diễn cảm ra tới. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.